Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 979, an trí Dạ Lan Uy. Dạ Lan Uy sững sờ. Địa phương khác, ta thực sự không thể đi theo ngươi hồi Tu Vương phủ sao? Nam Nam rất nghiêm túc lắc đầu. Không thể, Tu Vương phủ tiểu hài tử nhiều lắm, sẽ đánh nhiễu đến cha mẹ kế hoạch. Dạ Lan Uy ủy khuất chép miệng. Vậy ngươi muốn đưa ta đi chỗ nào? Nam Nam hơi nhíu mày lại. Chờ một chút ta mang ngươi đi ngươi sẽ biết. Không có nguy hiểm à? Sẽ không, không có thất hoàng tử người. Không có người muốn giết ta uy hiếp ta sao? Tuyệt đối không có. Vậy được rồi. Dạ Lan Uy cố hết sức đáp ứng rồi. Chỉ là ngừng lại chỉ chốc lát. Vừa lo lắng cầm tay hắn. Ngươi phải thường xuyên đến xem ta. Xác nhận ta là không phải an toàn. Nam Nam liếc mắt. Đã biết, xác nhận hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nam Nam lúc này mới nắm Dạ Lan Uy tay đi tới. Tam hoàng tử cùng Vương Phi ánh mắt đột nhiên rơi vào hai người bọn họ trên người. Dạ Lan Uy vội vàng bắt lấy Nam Nam tay nhỏ. Bắt hắn tay nhỏ đều đau nhức. Thiếu chút nữa thì phải nhẫn không ở hất ra. Phạm Nhị Thúc, Nam Nam hướng về Phạm Bình Quân vẫy vẫy tay. Để cho hắn đem lỗ tai lại gần. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn thì thầm nói vài câu. Phạm Bình Quân nghe vậy nhíu mày một cái. Sau đó giãn ra. Ta đã biết. Dạng này cũng không tệ. Ta trước đưa các ngươi đi. Tốt. Nam Nam gật gật đầu. Chỉ thấy Phạm Bình Quân ngồi dậy. Hướng về phía Phạm Khải Quân thông báo vài câu. Nhìn thấy bọn họ mang theo cẩn thận mỗi bước đi muốn nói lại thôi Tam Vương ra cùng Vương Phi sau. Khi rời đi. Hắn mới nắm Nam Nam tay. Nói, chúng ta từ cửa sau đi thôi. Tốt, một nhóm ba người ngồi lên đứng ở nơi cửa sau xe ngựa. Bên cạnh xe ngựa có cái mặt không biểu tình người áo đen đang chờ. Phạm Bình Quân ôm hai đứa bé vừa lên xe. Liền thấp giọng phân phó nói. Xuất phát, xe ngựa lập tức lộc cộc hướng phía trước lăn đi. Xe ngựa này bình thản không có gì lạ. Cùng phổ thông nhân ra dùng để chở vận chuyển hàng hóa tặng đồ không sai biệt lắm. Cũng không để cho người chú ý. Lại thêm giờ phút này sắc trời đã tối. Bọn họ bước đi lại là 10 điểm vắng vẻ. Nhưng lại một đường thông suốt. Đợi đến xe ngựa dừng lại thời điểm. Đã là sau nửa canh giờ sự tình. Dạ Lan Uy có chút tâm thần bất định. Nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Nam Nam. Người đến cùng mang ta đi đâu à? Chính ngươi nhìn, Nam Nam vén rèm xe lên tử. Dạ Lan Uy tới phía ngoài bên cạnh liếc qua. Con ngươi đột nhiên trừng lớn. Ngươi dẫn ta đến Hoàng Cung. Hoàng Cung nhất là không an toàn. Hắn làm sao còn mang tự mình tiến tới nơi này? Dạ Lan Uy lập tức nắm chặt Nam Nam tay. Ta, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không hại ngươi. Nam Nam trấn an hắn. Ta nguyên bản định dẫn ngươi đi hữu tướng phủ đi. Thế nhưng là ta cảm thấy hữu tướng khẳng định cũng bị người nhìn chằm chằm. Hữu tướng bây giờ lại là trăm công nghìn việc. Ngươi đi ngược lại không thích hợp. Hoàng cung mặc dù cũng là bị nhìn chằm chằm. Có thể cái này hoàng cung lớn như vậy. Muốn giấu một người. Căn bản cũng không phải là vấn đề. Trong khi nói chuyện, đã có thủ vệ thị vệ đến đây. Bây giờ trong hoàng cung hơn phân nửa cũng là Dạ Tu độc người. Nhìn thấy Nam Nam, lại thấy hắn trên tay có lệnh bài. Lập tức cung kính cho đi. Nam Nam nhìn lên trời sắc, hướng về phía Phạm Bình Quân nói ra. Phạm Nhị Thúc, hiện tại cũng đã trễ thế như vậy. Cửa cung lập tức phải khóa. Ta đoán chừng trong thời gian ngắn ra không được. Sáng mai ngươi lại đến tiếp ta đi. Kỳ thật hắn là muốn nói. Dạ Lan Uy chết như vậy chết bắt lấy bản thân. Chỉ sợ hắn hôm nay liền xem như nghĩ ra được. Cũng không ra được. Phạm Bình Quân gật gật đầu. Tốt. Hắn lại cẩn thận thông báo Nam Nam vài câu. Nói cho hắn biết cái này trong cung người nào là hắn thủ hạ. Như tất yếu. Chỉ cần phân phó một tiếng chính là. Nhìn Nam Nam thận trọng đáp ứng. Lúc này mới quay người. Hướng thẳng đến tứ hoàng tử phủ đệ đi. Nam Nam dẫn đầu đi hoàng đế tẩm cung. Miêu Thiên Thu nhìn thấy hắn thế mà ngồi cỗ kiệu tới. Hơi kinh ngạc, cho đến cỗ kiệu mang lên hoàng đế tẩm điện bên ngoài. Tại không có một ai trong cung điện nhìn thấy trước sau đi ra hai đứa bé. Hắn mới kinh ngạc giật mình. Nam Nam, các ngươi đây là Công Công. Dạ Lan Uy hiện tại rất nguy hiểm. Ta muốn tìm một chỗ an trí hắn. Miêu Thiên Thu nghe thẳng nhíu mày. Hắn đại khái là cái này trong hoàng cung một cái duy nhất biết rõ một chút liên quan tới Dạ Tu Độc. Cùng hoàng đế ở giữa thương thảo sự tình người. Thấy thế có chút không đồng ý lắc đầu. Nam Nam, cái này hoàng cung cũng không an toàn. Nhất là hoàng thượng nơi này. Bao nhiêu đôi mắt nhìn a, Dạ Lan Uy ở một bên nghe được liên tiếp gật đầu. Nắm lấy Nam Nam tay áo nói. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy như vậy. Nam Nam trợn trắng mắt, bỗng nhiên đem tay áo từ trong lòng bàn tay hắn bên trong rút ra. Thực sự là, hắn lộng lẫy vô song đáng giá ngàn vàng quần áo. Đều đã bị hắn nắm chặt lấy đủ là nếp may. Nam Nam, bằng không, người chờ ở chỗ này một chút. Nô tài đi hỏi một chút hoàng thượng. Miêu Thiên Thu đối với Dạ Lan Uy, cũng không phải là 10 điểm ưa thích. Tam hoàng tử trước kia, cũng không ít cho Tu Vương ra chơi ngáng chân. Vật nhỏ này trước kia cũng mang theo Dạ Lan Lễ Dạ Lan Chiếu đi đánh Dạ Lan Thịnh qua. Là cái chính cống tiểu bá vương. Nam Nam lại lắc đầu. Công Công, không cần, ta biết hoàng gia ra giờ này. Không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi. Ta cũng không có ý định để cho Dạ Lan Uy tại hoàng gia ra tẩm điện bên trong. Miêu Thiên Thu sững, sờ, một bên Dạ Lan Uy cũng không hiểu nháy mắt một cái. Cái kia Nam Nam ý là, hắc hắc, ta biết hoàng gia ra tẩm điện tốt nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhưng có một chỗ, sẽ không có người nhìn chằm chằm. Miêu Thiên Thu nhưng lại tò mò. Địa phương nào? Nam Nam thần thần bí bí vẫy vẫy tay. Công Công, người cho ta truyền một lời a, một khắc đồng hồ về sau. Miêu Thiên Thu tìm đến bản thân tâm phúc thái giám, thông báo hắn vài câu. Cái kia thái giám rất nhanh rời đi. Nam Nam mấy người lại đợi nửa canh giờ. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Cái kia thái giám lúc này mới vội vàng trở về. Sau lưng còn cùng một cái ngoan ngoãn dễ bảo cung nữ. Cung nữ kia mang theo năm cái niên kỳ cùng Nam Nam đồng dạng lớn nhỏ tiểu cung nữ. Một khối vào tẩm điện. Lại qua 2 phút đồng hồ, cung nữ kia lại dẫn cái kia 5 tiểu cung nữ đi ra tẩm điện. Bước chân vội vàng hướng về cách đó không xa ngự hoa viên đi đến. Chỗ tối có 2 cặp con mắt một mực nhìn lấy. Thấy thế lập tức đi theo người cung nữ kia. Nhìn xem cung nữ kia đi vào tam hoàng tử mẫu phi lưu phi nhạc an cung. Lúc trở ra, mặc dù còn mang theo 5 tiểu cung nữ. Vừa vặn lượng bên trên rõ ràng có 2 người cao hơn rất nhiều. Chỗ tối con mắt cười lạnh một tiếng. Một người trong đó lưu lại. Chăm chú nhìn nhạc an cung động tĩnh. Còn có một người tiếp tục cùng lấy cung nữ kia. Cung nữ kia dẫn 5 tiểu cung nữ tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ là đi qua ngự hoa viên giả sơn bụi bên cạnh lúc. Cung nữ kia không tin tức uy một lần chân. Mấy tiểu cung nữ lập tức líu ra líu díu vây lại. Thấp giọng hỏi nàng thế nào. Trong đó có 2 cái vóc dáng thấp bé tiểu cung nữ thừa cơ vào trong núi giả. Lúc trở ra, thân hình bên trên tựa hồ hơi gầy yếu đi một chút. Cung nữ kia khóe mắt liếc qua ngắm đến. Liền vuốt vuốt chân, lại điềm nhiên như không có việc gì mang theo 5 tiểu cung nữ. Một lần nữa về tới hoàng đế tẩm điện, mà trong núi giả yên lặng hồi lâu. Từ một phương hướng khác lại qua tới một cái tư thái linh lung cung nữ. Hướng về phía giả sơn trầm thấp ho nhẹ một tiếng. Rất nhanh liền có 2 tiểu cung nữ chui ra. Theo cái này vị tư thái linh lung cung nữ lặng yên không một tiếng động rời đi ngự hoa viên. Đợi vào một tòa Nam Nam quen thuộc cung điện lúc. Ngồi ở chủ vị người kia xem rốt cục hạ trang đóng vai xinh đẹp tiểu cung nữ lúc. Nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.